Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 1, ta là Bồ Tát. Nhị, bởi vì Bùi Kiêu vội vã là Jenny báo thù, cho nên từ nước Mỹ đi thật sự là vội vàng, mặc dù đã đem hắn ở Nam Bắc chiến trường đạt được vũ khí trời sinh giao cho Varosti đám người. Bất quá kia 5.000 sức chứa phổ thông vũ khí trời sinh dù sao cũng là toàn cục. Trong lúc nhất thời Varosti mấy người cũng không có gom góp đầy đủ hết. Cho nên khi Bùi Kiêu đi đến Italy tìm chế tạo chấp niệm thức ăn đặc thù linh hồn lúc, Varosti cũng mới từ nước Mỹ lên đường. Ước định cùng Bùi Kiêu đồng thời ở Italy hội hợp, giờ phút này nước Mỹ 7 ngày cấm lệnh cũng đã giải trừ. Liên quan tới ở nước Mỹ Nam Bắc chiến trường phát sinh kịch biến. Còn có sau đó Bùi Kiêu cấm ngôn cùng Mỹ quốc chính phủ phương diện cử động. Những thứ này sự tình đều nhất truyền khắp thế giới các nước. Đặc biệt là có tổ chức linh hồn quốc độ. Đối với những tin tức này đơn giản là khiếp sợ đến không cách nào hình dung. Ở trước đó vài ngày thoáng lạnh xuống Bùi Kiêu tài liệu. Bây giờ lại bị những thứ này quốc gia những người đầu não khẩn cấp tra điều đi ra. Liên quan tới Bùi Kiêu hết thảy, hắn người sống lúc tài liệu, sau khi chết biến mất kia 4 tháng tài liệu điều tra. Cộng thêm ở nước Mỹ bị chứng nhận là cao đẳng tránh thoát giả sau tài liệu. Hết thảy tài liệu hiện tại cũng thành cơ mật tối cao hồ sơ. Mỗi một quốc gia ít nhất đều có một vài 10 người tiểu tổ tạo thành hỏi ý kiến cùng điều tra tiểu. Đội, định vạch trần Bùi Kiêu ở sau khi chết ngắn ngủi trong nửa năm. Vì sao lại bỗng nhiên từ một tên newbie linh hồn tiến vào tìm thật con đường bí mật? Rất nhiều người da trắng khoa học gia thậm chí tuyên bố. Chỉ cần tìm ra điều bí mật này. Khi đó thế giới linh hồn chân ma cấp cường giả đem sẽ thuộc về lượng sản giai đoạn. Bùi Kiêu nhìn trên tay Italy linh hồn giới báo chí. Hắn búng một cái qua báo chí liên quan tới lượng sản chân ma cấp tuyên ngôn. Cười lạnh nói, Bồ Tát há có thể lượng sản. Thật đúng là người không biết không sợ. Đúng như mỗi nhân loại gen cũng không giống nhau. Thậm chí ngay cả cha cùng nhi tử gen đều có cực nhỏ chênh lệch. Thế gian không thể nào tồn tại hoàn toàn giống nhau hai món đồ vật. Mỗi một thân thể ý thức cùng tinh thần cũng đều hoàn toàn bất đồng. Muốn nhìn thấy chính mình, nhân. Tìm ra chính mình, nhân. Sau đó thông suốt chính mình, nhân. Quá trình này há có thể lượng sản. Ta, nhân, không phải là ngươi, nhân. Chính là như thế. Giờ phút này Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên đã tại Italy đợi 2 ngày. Một mặt là chờ đợi Varosti đến, mặt khác chính là Bùi Kiêu cũng phải tĩnh tâm xuống cảm thụ mấy ngày nay bản tính đúng như. Nhắc tới cũng kỳ quái, ở Bùi Kiêu bước vào tìm thật con đường trước, hắn cơ hồ là thời thời khắc khắc cũng đang lo lắng năm 2012 ngày tận thế tới. Nhưng là khi hắn bước chân vào tìm thật con đường sau này, nhưng là biểu hiện phi thường trấn tĩnh. Thậm chí có thể nói là sống uổng thời gian, ít nhất ở Italy 2 ngày bên trong, Dương Đính Thiên cứ nhìn Bùi Kiêu thường thường gọi điện thoại cùng trong nhà muội muội tâm sự, hoặc là lên mạng chơi game nhìn, không còn chính là rời tửu điếm khắp nơi đi lang thang. Nhìn căn bản cũng không giống như là một cái sắp tiến vào chân ma cấp nhân, ngược lại càng giống như là một không có chuyện làm công tử ca. Dương Đính Thiên tức giận nói, ngươi đối với ta đều chỉ nói cái gì đủ loại tâm tình. Ý chí tận lực buông ra bản tâm đi cảm thụ, để cho ta cũng nghe được không giải thích được, thì càng đừng nhắc khác những người đó. Ngược lại cũng không tìm được phương pháp đi vào, bất quá tùy tiện đi đoán bậy bạ nghĩ bậy, nói không chừng ngược lại là tìm được đường tắt nữa nha. Bùi Kiêu trầm mặc một chút, nói tiếp. Quả thật là như thế, loại này trạng thái khó mà hình dung, thế nào cũng phải sau khi tiến vào mới vừa có thể biết. Thực ra cũng có thể rất đơn giản để hình dung, chỉ là mỗi người hiểu cũng không giống nhau. khả năng hoàn toàn hiểu đến lối rẽ trên. Như ta nói, bản tâm thực ra chính là một loại ý chí hoặc là tâm tình. Đem ngươi làm theo bản tâm chỉ thị không cố kỵ gì. Tùy tiết sở dục đi làm lúc, đó chính là tìm thật con đường. Nhưng nhân loại ra sao đem phức tạp sinh vật, có cơ hồ vô cùng nhiều ý chí và tâm tình. Tỉ như dục chi một chữ, liền có thể phân ra rất nhiều tâm tình cùng ý chí. Tỉ như kim tiền muốn, tỉ như lộc ăn muốn, tỉ như thể xác muốn vân vân rất nhiều. Cho nên khi không phải là chân ma cấp, hoặc là chưa từng tiến vào tìm thật người qua đường, nghe chân ma cấp cùng tiến vào tìm thật người qua đường giải thích, liền tùy tâm sở dục đi làm nội tâm của tự mình muốn cán sự. Đây cũng là bước chân vào kỳ đồ. Bùi Kiêu nói tới chỗ này lúc liền chỉ hướng rồi Dương Đính Thiên. Đạo, tựa như ngươi như thế. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết mấy ngày nay ngươi tại sao ý chí như vậy sa sút. Bởi vì ngươi nghe ta lời muốn nói những lời đó, tự cho là phải tiến giai đến chân ma cấp thực lực, liền muốn tùy tâm sở dục. Mà ngươi tâm lý lớn nhất dục vọng là cái gì? Còn chưa phải là ngươi. Cho nên, ngươi liền bắt đầu rồi khổ não. Tự hiểu là khả năng cả đời cũng không cách nào bước vào chân ma cấp thực lực. Đây cũng là ngươi lối rẽ rồi. Dương Đính Thiên sửng sốt một chút, tiếp lấy liền hỏi, chẳng lẽ tùy tâm sở dục ý tứ chính là bỏ đi tâm lý, tà niệm cùng ác niệm, chỉ còn lại những thứ kia có lòng tốt sự tình, sau đó đi thông suốt. Đó là có thể lên cấp đến chân ma cấp tùy tâm sở dục rồi không? Bùi Kiêu nhưng là trực tiếp lắc đầu hủy bỏ đạo. Không phải là, ngươi sai lầm rồi, cho nên ta mới nói, ngươi là bước chân vào lối rẽ. Cái gọi là bản tâm có lỗi cùng đúng không? Không có, cái gọi là đúng hay sai chẳng qua chỉ là từ tiểu sở thụ giáo dục. Còn có cái thế giới này quy phạm đạo đức tới quyết định. Đem ngươi làm suy nghĩ tùy tâm sở dục, hơn nữa như thế đi làm, nếm được khoái cảm, nhưng là nội tâm lại nhận được lương tâm khiển trách lúc. Đây cũng là lối rẽ, cái gọi là nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, cũng không chỉ là mặt chữ trên ý nghĩa đơn giản hình dung. Phật tức là ma, ma tức là Phật A, đem ngươi làm có thể tùy tâm sở dục đi làm bất kỳ sự tình. Hơn nữa cũng sẽ không cảm giác chần chờ cùng nội tâm khiển trách lúc. Dù là ngươi mỗi ngày cưỡng gian 10.000 đàn bà, dù là mỗi ngày ăn 10.000 cái trẻ sơ sinh, nội tâm chỉ có sảng khoái, không chần chờ chút nào lúc. Như vậy ngươi cũng là thông suốt đến bản tâm. Như vậy ngươi cũng bước chân vào tìm thật con đường rồi. Như vậy ngươi cũng là chân ma cấp cường giả. Chỉ là như vậy chân ma cấp cường giả phòng trừng chính là đọa lạc giả đi. Nói tới chỗ này, Bùi Kiêu nhưng là thở dài nói, trước ta còn không để ý tới hiểu được những thứ này, nhưng là ở đánh chết kia vài tên đọa lạc giả sau, cho đến cái kia màu đen hình người lúc xuất hiện, ta vừa muốn thông hết thảy các thứ này, cái kia màu đen hình người cũng là chân ma cấp cường giả. Mặc dù khi đó chỉ là hắn một cái ý niệm hình chiếu, nhưng là ta cũng có thể rõ ràng cảm giác khí thế của hắn chàng. Đó là sát lục khí thế chàng, cũng có thể xưng là tịnh hóa khí thế chàng. Dương Đính Thiên vốn đang tự cho là có chút hiểu Bùi Kiêu lời nói, biết nên như thế nào lên cấp đến chân ma cấp thực lực. Nhưng là giờ phút này hắn nhưng là càng nghe càng hồ đồ. Thậm chí sinh ra một loại không giải thích được cảm giác. Bùi Kiêu mắt thấy như thế, hắn liền vội vàng nói, được rồi, không nên đi nghĩ sâu kia rất nhiều. Thực ra hết thảy các thứ này đối với ngươi mà nói hay lại là quá sớm một chút. Biết tại sao tổ chức linh hồn cho chúng ta trong tài liệu biểu hiện, chánh thoát giả cùng cao đẳng chánh thoát giả đều phải chết tốt thời gian mấy năm. Lúc này ấy mới khả năng tiếp xúc được tìm thật con đường sao? Đem nguyên nhân không đơn thuần là 500 chấp niệm dưới nhất giới hạn yếu tố này. Còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là để cho ở sau khi chết này mấy năm thời gian bên trong thể nghiệm đủ loại tâm tình, ý chí, dục vọng vân vân, đây cũng là cần thời gian. Dù sao ta và các ngươi cũng không giống nhau. Chấm ngoặc kép. Dương Đính Thiên sửng sốt một chút, đạo: ngươi lại cùng chúng ta có cái gì bất đồng rồi đây? Bùi Kiêu đem cặp mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ nói: linh hồn thể so với người sống dễ dàng hơn cảm nhận được đủ loại tâm tình cùng ý chí. Đây là do thân thể cấu tạo mà quyết định, không có thể xác trói buộc cùng trở ngại, chỉ còn lại thuần túy do chấp niệm cùng năng lượng tiêu chuẩn tạo thành linh hồn thể xác. Như vậy thân thể vốn là dễ dàng cảm nhận được tâm tình cùng ý chí, mà ta là so với các ngươi càng dễ dàng cảm thụ thập bội gấp trăm lần, liền bởi vì ta có đến nữ thần chiến đặc thù năng lực. Cái này năng lực chính là lấy cảm thụ tâm tình cùng ý chí làm chủ. Trên thực tế, ta cảm thấy được linh hồn giới cũng không chỉ có ba gã chân ma cấp cường giả mà thôi. Cái kia Bắc nữ thần Âu Chiến kỹ năng người có, nàng cũng nhất định là chân ma cấp thực lực. Dương Đính Thiên lúc này mới như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Cùng thời điểm đem trong nội tâm liên quan tới chân ma cấp cùng tìm thật con đường đủ loại ý tưởng đè hướng đáy lòng, chỉ đợi từ từ từng bước thể nghiệm, sau đó sẽ đi cảm xúc. Điểm này nhưng là không cách nào cùng Bùi Kiêu tiên thiên ưu thế so sánh a. Bùi Kiêu lúc này lại nở nụ cười đạo: Dương Đính Thiên, đi mở cửa giùm, bọn chúng ta đối đãi người đến. Dương Đính Thiên sửng sốt một chút, quả nhiên, ở đó nơi cửa chính vang lên tiếng gõ cửa, mà cho đến Dương Đính Thiên đi mở ra đại môn lúc, liền thấy Varosti đứng ở cửa, chính nhất mặt mỉm cười nhìn cho hắn mở cửa Dương Đính Thiên. Dương Đính Thiên ngay lập tức sẽ mãnh quay đầu lại, hắn nhìn Bùi Kiêu hỏi: người đã sinh ra khi thế chàng sao? Tại sao có thể cảm giác khác linh hồn tự do đây? Bùi Kiêu cười nói: nơi đó có đơn giản như vậy à? Chẳng qua là một loại cộng hưởng thôi, đúng không? Ở vào tìm thật con đường bên bờ Varosti. Varosti ha ha nở nụ cười. Hắn cũng không nói thêm cái gì, chỉ là theo Dương Đính Thiên tránh ra hành lang đi vào trong phòng. Hắn lại là một thân một mình đi tới Italy. Một mực phảng phất hắn người hầu dạng cái kia, cuồng chiến sĩ, Nami cũng không có đi theo ở bên cạnh hắn. Varosti tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống, hắn cũng không có cái gì nhăn nhó động tác, trực tiếp cầm lên đặt ở bên cạnh bàn một ly cà phê uống. Ly cà phê này vốn là Bùi Kiêu ly kia, khi hắn uống lúc, Bùi Kiêu sắc mặt co quắp một cái, tựa hồ muốn đoạt lại ly cà phê. Bất quá ngón tay có chút giật giật, đúng là vẫn còn nhịn xuống. Varosti uống cà phê động tác phi thường yêu nhã, uống qua sau đó còn dùng một cái khăn tay lau miệng. Lúc này mới cười nói với Bùi Kiêu: quán rượu cà phê, mùi vị luôn là mang theo một ít tì vết nào. Lần tới tới nước Mỹ, ta tự mình pha cà phê cho các ngươi uống. Đây là ta nhà mình trong trang viên loại hạt cà phê. Mùi vị tuyệt đối so với nơi này cà phê chính tông rất nhiều. Bùi Kiêu trực tiếp khoát tay chặn lại, nói: miễn, ta cũng không muốn uống ngươi tự tay pha cà phê, còn là nói chính sự được rồi. Kia 5000 sức chứa vũ khí trời sinh đều mang đến sao? Ta cũng không biết ngươi là đặc thù linh hồn nha. Nói xong, hắn còn lên nhìn xuống rồi Varosti hai mắt. Varosti cũng không tức giận, vẫn là tốt hàm dưỡng cười gật đầu một cái. Tiếp theo liền thấy hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ tiểu ra túi, chỉ là thuận tay xuống phía dưới ngã một cái, này tiểu ra trong túi liền lập tức rớt xuống rất nhiều vũ khí trời sinh. Không lâu lắm, toàn bộ phòng gian khách trong sảnh liền chất đống đầy đủ loại vũ khí trời sinh dạng thức, từ đao kiếm thương rồi đến chủy thủ búa loan đao, cũng có cung, nỏ, ná, súng ống cái gì, nhìn phảng phất là quay chụp lịch sử chiến tranh điện ảnh đạo cụ phòng kho. Varosti đem những này trời sinh vũ khí ái mộ xong sau, lúc này mới cười nói, tổng cộng 5.100 sức chứa vũ khí trời sinh. Kia 100 sức chứa coi như là chúng ta cho nhiều ngươi. Bất quá ngươi thật đúng là khiến ta giật mình a. Lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, sẽ để cho ngươi tìm thật con đường đi tới trung kỳ. Sợ rằng lần tới nhìn thấy ngươi lúc, ngươi cũng đã là vị cao cao tại thượng chân ma cấp cường giả chứ. Bùi Kiêu cũng không khách khí cùng làm bộ. Hắn lại từng cái vũ khí trời sinh từ từ đi cảm giác. Sau đó tính toán lên tại chỗ toàn bộ vũ khí trời sinh sức chứa đến. Sau khi nghe, hắn cũng cười trả lời. Vậy còn ngươi, cũng thua thiệt những ngày qua ta một vốn một lời tính đúng như cảm thụ sâu hơn một tầng. Nếu không còn căn bản là không có cách phát giác được trên người của ngươi vẻ này lực áp bách. Nếu thật là phải nói tìm thật con đường đi sâu vào trình độ lời nói, ngươi sợ rằng so với ta còn phải càng thâm nhập một ít chứ. Chỉ kém kia một chân bước vào cửa, lập tức là được chân ma cấp cường giả. Ít nhất ta còn không cách nào ẩn núp ở đây lực áp bách. Ta cũng rất tốt kỳ, ngươi tại sao hết lần này tới lần khác dừng ở cái này địa phương? Chậm chạp không đột phá đây. Varosti sửng sốt một chút, vẫn như cũ mỉm cười hỏi, ngươi nguyện ý đem ngươi sau khi chết không muốn người biết kia 4 tháng. Trải qua nói cho ta biết không? Bây giờ toàn thế giới chính phủ các nước cũng đều là đưa ánh mắt nhìn chăm chú ngươi nha. Bọn họ cũng nhận định ngươi sở dĩ lên cấp tốc độ nhanh như vậy. Đem nguyên nhân chính là kia 4 tháng không biết trải qua chung. Nhất định là phát xảy ra cái gì sự tình. Ngươi nguyện ý đem cái kia 4 tháng trải qua nói cho ta biết không? Bùi Kiêu cảm giác vũ khí trời sinh hai tay hơi dừng lại một chút. Lúc này mới trầm giọng nói. Bây giờ còn chưa phải lúc. Chậm nhất là nửa năm. Trong vòng nửa năm ta nhất định sẽ đem này 4 tháng sự tình nói ra. Varosti lập tức cũng cười. Khoát tay áo nói. Ta thời kỳ chức năng cũng không đến thời điểm đâu rồi. Mặc dù không cách nào giống như ngươi vậy quyết định cái thời gian, nhưng là sớm muộn có một ngày ngươi cũng sẽ biết. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hai người nhưng là một câu đối thoại cũng không có. Varosti ở nơi nào từ từ thưởng thức cà phê, mà Bùi Kiêu lại yên lặng kiểm tra vũ khí trời sinh. Cho đến hắn đem toàn bộ vũ khí trời sinh kiểm tra một lần sau, lúc này mới ngẩng đầu nói. Không sai, đúng là 5.100 điểm sức chứa. Varosti cười gật gật đầu nói, nếu bàn giao xong, ta cũng phải lập tức lên đường trở về. Quốc nội đoàn đội còn đang chờ ta trở về. Sau đó đồng thời tiến vào Hoàng Kim Quốc độ đâu rồi? Đúng rồi, mặc dù ngươi sau khi về nước cũng sẽ nhận được tin tức. Nhưng ta còn là trước thời hạn nói cho ngươi biết một chút được rồi. Bởi vì ngươi ở nước Pháp giết chết những người đó, bọn họ lại là đọa lạc giả, cho nên toàn thế giới nắm giữ tổ chức linh hồn các nước đều phi thường kinh hoàng. Bọn họ quyết định ở 2 tháng sau này, cũng tức là ngày mùng 7 tháng 3 ngày ấy, với Thái Bình Dương đảo phục sinh thượng tổ chức quốc tế linh hồn giới 17 quốc phong hội. Khi đó ngươi tốt nhất có thể ở ngày mùng 7 tháng 3 trước lên cấp đến chân ma cấp. Đây là ta thành thật khuyên, cho dù còn không có tìm được phù hợp nhất bản tâm của mình, cũng là uy lực tối đại ý chí hoặc là tâm tình. Ở trước đó cũng tốt nhất cũng đem đã nắm giữ phù hợp nhất bản tâm của mình ý chí hoặc là tâm tình. Dung nhập vào chấp niệm bên trong, Bùi Kiêu lập tức liền hứng thú, hắn cũng không để ý mặt đất thượng thiên sinh vũ khí, chỉ là ngồi về đến trên ghế. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Varosti đạo. Ô, tại sao như vậy vội vàng? Ngươi phải biết, ý chí và tâm tình một khi dung hợp đến chấp niệm chung liền không cách nào thay đổi. Trước mắt ta đã nắm giữ ý chí và tâm tình theo thứ tự là anh dũng, phẫn nộ, uy nghiêm, kiên nghị, này bốn loại ý chí và tâm tình, mặc dù trong đó phẫn nộ uy lực lớn nhất, nhưng là cùng ta bản tâm phù hợp độ quá thấp, mà uy nghiêm áp chế lực mạnh nhất, uy lực và tập tâm phù hợp độ là thấp hơn. Về phần anh dũng uy lực và tập tâm phù hợp độ cũng không tệ. Lại thất chi bình thường, duy nhất còn lại kiên nghị, cùng ta bản tâm phù hợp độ lớn nhất, nhưng là uy lực lại không như ý muốn. Ta tính một chút, muốn cảm nhận được uy lực lớn nhất, lại bản tâm phù hợp độ tối đại ý chí cùng tâm tình. Phòng chừng ta còn phải đi một chuyến phong đô huyễn tưởng địa, thậm chí là ác ma thành. Thời gian này ít nhất cũng ở đây nửa năm tả hữu. Đây là quan hệ đến tương lai thực lực hạn chế. Ta không thể nào vội vàng quyết định. Cho nên nếu là ngươi không có quá lý do thích hợp, ta chỉ biết đem ngươi làm đang nói đùa. Varothy nở nụ cười khổ đạo. Sợ rằng Dương Húc Quang cũng sẽ cho ngươi như thế đề nghị. Bất quá ngươi đã đứng phía sau cung Diệp Vũ. Phỏng chừng cho dù không có trở thành chân ma cấp cũng không có quan hệ gì rồi. Tóm lại vẫn phải là nhìn ngươi tự quyết định. Ta liền nói thẳng đi. United Kingdom, Ai Cập, Ấn Độ, kia ba gã nắm giữ sự ngôn năng lực đặc thù linh hồn. Bọn họ ở người lãnh đạo các nước quyết định đảo phục sinh hội nghị lúc cũng đã phát ra báo động. Theo bọn họ từng nói, ở ngày mùng 7 tháng 3 lúc đem sẽ to lớn bóng mờ cuốn hướng đảo phục sinh. Kia bóng mờ hình tượng là một cái lớn vô cùng hắc long cùng vô số cánh màu đen. Chúng ta đối với này dự ngôn phân tích ra kết luận chính là đọa lạc giả tập đoàn rất có thể sẽ đánh bất ngờ đảo phục sinh. Đến thời điểm một trận huyết chiến lại khó tránh khỏi. Phải biết đọa lạc giả tập đoàn ít nhất có ba gã tả hữu chân ma cấp cường giả. Nếu là năm đó tiêu diệt thất bại lời nói, như vậy ít nhất đến lượt có ba gã chân ma cấp cường giả. Hơn nữa mấu chốt nhất một chút, đọa lạc giả so với đồng giai linh hồn tự do mạnh hơn a. Trừ phi là cung Diệp Vũ như vậy người mạnh nhất, nếu không chúng ta đều có thể nguy hiểm. Nói tới chỗ này, Varoti đứng lên nói, nói đến thế thôi, người sự tình cũng do chính ngươi đi quyết định đi. Rốt cuộc là tương lai phát triển quan trọng hơn một ít, hay lại là giữ được tánh mạng quan trọng hơn một ít. Ta muốn, người bản tâm nên có tự quyết định. Tiếp đó, Varosti cũng không nói thêm gì nữa, xoay người liền hướng đại môn đi tới. Một lát sau, theo đại môn tắt âm thanh vang lên, Varosti đã biến mất ở rồi Bùi Kiêu hai người trong tầm mắt. Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên cũng lâm vào ở trong trầm tư. Chỉ chốc lát sau, Bùi Kiêu đem mặt đất thượng thiên sinh vũ khí toàn bộ đựng vào U Minh giới chỉ chung. Lúc này mới nói với Dương Đính Thiên, đi thôi, chúng ta đi hồi đoái chấp niệm thức ăn. Sau đó lập tức liền trở về Trung Quốc. Còn có 2 tháng, lại không biết là có hay không vậy là đủ rồi. Bên kia... Varosti cũng không biết Bùi Kiêu hai người quyết định cùng hành động là cái gì. Hắn nhiệm vụ vốn là chỉ là tiếp giao đống kia vũ khí trời sinh. Về phần phía sau tin tức là phần lớn là xem ở cung Diệp Vũ phân thượng mới nói ra. Về phần Bùi Kiêu sau đó quyết định, có thể tìm thật người qua đường, nơi nào còn sẽ có cái gì do dự. Bùi Kiêu tâm lý phỏng chừng đã có quyết định chứ. Cứ như vậy, Varosti ngồi vào rồi quán rượu phía dưới một chiếc trong xe thể thao. Hắn vừa trầm tư đến, biên nhượng tài xế lái xe đi sân bay, cho đến xe thể thao này đã nở chừng mấy phút sau đó. Varosti mới chân mày mạnh mẽ nhảy, hắn từ trong lòng ngực lấy ra quyển kia một mực đặt ở trên người thánh kinh. Sau đó nói, đoạn lạc giả, muốn ám sát ta sao? Chính chủ không phải là cái kia đã tiến vào tìm thật con đường tên thứ 9 cao đẳng tránh thoát. Giả sao? Chọn sai mục tiêu chứ? Mục tiêu không sai a. Đã tại tìm thật con đường một bước cuối cùng thượng. Đợi ước chừng 2 năm Varosti. Mục tiêu không sai đây. Tài xế kia cười nhạt một cái nói. Rocky, Ostendang, Ánh mắt của Varosti đập mạnh, trong nháy mắt, trong tay hắn thánh kinh mãnh tuôn ra vàng óng ánh quang mang đến. Phảng phất một viên tiểu thái dương cầm trong tay hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.